Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 42, cảm giác gọi là thích ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quay sang nhìn bà, Ôn Thư Bạch thật sự dở khóc dở cười. Sao lại nghĩ vậy chứ? Hiểu nhầm thế này đúng là chẳng thể gọi là dễ thương nổi. Bà ơi, sao bà lại hỏi thế à? Bà ngoại cười đến nỗi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Ôn Thư Bạch thoáng chốc như nhìn thấy được dáng vẻ thanh xuân của bà năm xưa. Bà nghe Thanh Thanh kể cháu lo lắng lắm vì sếp của cháu bị ngất xỉu. Bà nghĩ chắc cậu ấy quan trọng với cháu lắm. Ôn Thư Bạch vội vàng xua tay. Không không, bà hiểu lầm rồi. Thật sự hiểu lầm rồi à? Có lẽ hôm đó lúc kể lại chuyện mình bị ngất, Thanh Thanh không kịp nói rõ. Bà ông chỉ nghe được vài câu rời rạc nên tự mình giáp lại thành ra hiểu nhầm. Cháu sao mà thích anh ta được chứ? Cháu với anh ta không có quan hệ gì hết. Cô vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt còn lộ ra chút chán ghét. Thế nhưng gò má lại bất giác nóng bừng. Nhưng trong lòng cô lại tự hỏi, ai mà lại thích một kẻ cổ quái chỉ toàn khiến người khác khổ sở như vậy chứ? Thế nhưng bà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, chẳng rõ là có nghe rõ lời cô hay không, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô đi tiếp và nói tiếp như không có chuyện gì. Hồi trẻ, bà cũng như cháu vậy đó, Ôn Thư Bạch còn đang định giải thích thêm, bà đã kéo cô rẽ qua góc vườn, bước thẳng ra cổng lớn, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Thanh Thanh và Ngụy Tư Đình cũng đuổi kịp. Thanh Thanh nhanh chân chạy lên, vòng tay khoác lấy vai cô. Đang nói gì thế? Bà ngoại nhanh nhảu trả lời thay cô. Đang nói chuyện sếp họa sĩ của Tiểu Bạch đó. Sếp, là đang nói Cố Thư Trì hả? Trời đất, nhắc đến tên đó là con lại muốn nổi điên. Bà không biết chứ, cái tên đó, Thanh Thanh còn chưa kịp nói hết. Ánh mắt cô đã đảo về phía Ôn Thư Bạch. Vừa hay bắt gặp vẻ lúng túng cùng ánh mắt hoảng hốt của cô. Khoảng cách gần như vậy, cô ấy còn phát hiện gò má Ôn Thư Bạch hơi ửng đỏ. Cô chố mắt, ơ khoan, Bạch Bạch, sao mặt cậu đỏ vậy? Cô còn đưa tay chạm lên má cô bạn để kiểm tra. Nào ngờ mới vừa hỏi xong, tay Ôn Thư Bạch cũng đỏ lên theo. Ôn Thư Bạch cuống quýt che lấy tay. Lý Nhí không biết đang giấu cái gì, không lẽ là thật hả? Hai người vừa nói cái gì thế? Thanh Thanh bao nhiêu năm rồi chưa thấy cô bạn mình có dáng vẻ này. Nếu chỉ đơn giản là nói xấu Cố Thư Trì thì đâu đến mức phản ứng lớn vậy chứ? Bà ngoại, bà vừa hỏi gì mà làm cậu ấy đỏ mặt như vậy đó? Bà là người hiểu chuyện, dù Ôn Thư Bạch có thích hay không? Chuyện cảm xúc riêng tư thế này mà nói ra trước mặt người khác cũng không tiện. Bà liền cười xòa lảng đi. Bà hỏi Bạch Bạch có bạn trai chưa thôi mà. Ơ, hỏi bạn trai thì sao lại nói đến Cố Thư Trì? Thanh Thanh đứng ở cửa, vừa hỏi vừa nhẩm tính lại logic của cuộc trò chuyện. Rồi đột nhiên, ồ, lên một tiếng, như thể vừa vỡ lẽ điều gì. Bà ngoại chỉ mỉm cười không nói. Khẽ vỗ nhẹ lên lưng Ôn Thư Bạch, ông ngoại lúc này cũng xách vài đôi dép lê ra. Mấy đứa vào nhà đi đã, chờ ông bà đi rồi. Thanh Thanh kéo Ôn Thư Bạch ra vườn, né xa chỗ Ngụy Tư Đình đứng, nói nhỏ đầy nghi hoặc. Không phải chứ Bạch Bạch, cậu không phải là có cảm tình với cái tên đó thật đấy chứ. Dù sao họ cũng vừa mới chửi xối xả tên đó ở bệnh viện kia mà. Ôn Thư Bạch chỉ biết thở dài, chưa kịp giải thích gì với bà ngoại đã bị cắt ngang. Không phải đâu, Thanh Thanh, bà cậu hiểu lầm rồi. Hiểu lầm hà, cậu có kể cho ông bà nghe chuyện mình ở nhà Cố Thư Trì bị ngất không? Thanh Thanh gật đầu, đêm đó chuyện xảy ra quá đột ngột. Cô vội vã đến bệnh viện giữa đêm khuya, ông bà ở nhà không yên tâm. Nên cô cũng chỉ giải thích vội vài câu rồi chạy đi ngay. Chỉ là không ngờ bà ngoại lại hiểu lầm thành cái kiểu đó. Bà ngoại cậu ấy hỏi tớ đấy. Hỏi tớ có thích Cố Thư Trì không? Còn hỏi tớ, có phải vì lo cho anh ta quá nên mới ngất xỉu. Nhắc đến tên Cố Thư Trì, giọng Ôn Thư Bạch đã nhỏ đến mức gần như muỗi kêu. Như thể cái tên đó vừa chạm môi là sẽ bỏng miệng vậy. Thanh Thanh đứng đực ra một lúc rồi cuối cùng cũng không nhịn được. Cười phá lên, Ôn Thư Bạch thấy cô bạn cười đến độ cong cả người. Mặt càng đỏ hơn, cậu đừng có cười nữa mà. Thanh Thanh cười đến mức chẳng nói nổi một câu trọn vẹn. Không, không được, chuyện này buồn cười quá mà. Tớ thà tin cậu thích chú tài xế nhà anh ta, chứ không thể tin nổi cậu lại có cảm tình với anh ta. Cô nàng nghiêng đầu, cười gian, còn cố tình trêu chọc hỏi lại. Đúng không đó Bạch Bạch, chẳng lẽ cậu lại mù quáng vì gương mặt đẹp và, hả? Hả? Ôn Thư Bạch sững lại một chút, nhưng rồi cũng vội vàng phủ nhận. Tất nhiên là không rồi, tớ đâu phải kiểu người đó, thế thì mặt đỏ làm gì? Thanh Thanh dí sát vào, thấy dáng vẻ luống cuống của cô bạn thì cười càng dữ dội hơn. Tớ, thật ra chính cô cũng không nói nổi vì sao nữa. Không phải vì anh ta nên đỏ mặt đâu, cô còn muốn lý lẽ rõ ràng, nhưng lại không tìm ra được cái lý do nào cho ra hồn. Ngay cả chính cô cũng không biết là vì cái gì. Vậy thì cậu nói xem là vì cái gì? Ôn Thư Bạch chun mũi, lúng túng chẳng biết đáp sao. Bộ dạng lúng túng ấy lại khiến Thanh Thanh bật cười ngặt nghẽo lần nữa. Cô còn vươn tay bẹo má bạn mình một cái. Trêu cậu thôi, làm gì có chuyện Bạch Bạch nhà chúng ta lại có gu tệ đến vậy chứ? Ôn Thư Bạch phồng má, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này nhưng mà thật đó, tớ thật sự không thể tưởng tượng nổi ai mà chịu nổi kiểu người như Cố Thư Trì chứ. Cậu nói xem, người như thế, ai có thể yêu nổi? Ôn Thư Bạch nhún vai, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên một gương mặt. Đã rất lâu không gặp, Mạn Hy, cô bất giác nhớ đến hôm đó. Mạn Hy tới tìm cô, hai người cùng đi biển, và những lời cô ấy từng nói. Biết đâu, thật sự là có người như vậy. Ôn Thư Bạch vừa lẩm bẩm một câu. Chẳng phải có thật sao? Ít nhất là có một vị hôn thê, xem như tự nguyện mà đính hôn với anh. Chỉ là đến giờ cô mới chợt nhận ra, hình như Mạn Hy đã lâu rồi không liên lạc với cô nữa. Hồi đó cô ấy từng bảo, đợi Cố Thư Trì về sẽ nhờ cô giúp, nhưng đến giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Ôn Thư Bạch hít sâu một hơi, nếu ai mà chịu nổi Cố Thư Trì, tớ đề nghị nên nuôi chó Beagle cho rồi. Lần này Ôn Thư Bạch thật sự bật cười, trong đầu còn hiện lên hình ảnh Mạn Hy dắt chó Beagle đi dạo trên bờ biển. Chịu được kiểu người như vậy, chắc chỉ có người có nội công thâm hậu thật sự. Chờ hai người nói xong mấy câu thì thầm bí mật, Thanh Thanh dẫn Ôn Thư Bạch vào nhà. Lúc này Ngụy Tư Đình đã nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách. Ông bà ngoại Thanh Thanh thì đang bận rộn trong bếp, pha trà cho bọn họ. Trên bàn trà gỗ lim đỏ đã được bày sẵn bộ ấm chén tinh xảo. Căn biệt thự này nằm gần núi, bốn bề cây cối bao quanh nên mát rượi, chẳng cần dùng đến quạt máy, y như một nơi tránh nóng trong truyền thuyết. Ngụy Tư Đình vốn đã nho nhã, thấy Thanh Thanh và Ôn Thư Bạch bước vào, liền dịch người sang bên nhường chỗ. Ôn Thư Bạch chọn một góc sofa ngồi xuống, còn Thanh Thanh thì tự nhiên ngồi sát bên Ngụy Tư Đình, mở miệng tám chuyện như thân quen lâu năm. Ôn Thư Bạch lặng lẽ lấy điện thoại ra, theo thói quen mở khung chat quen thuộc. Khung chat ấy vẫn được ghim trên đầu avatar đen ngòm ấy từ sau lần cuối cùng, đến giờ vẫn không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại ấn vào cửa sổ trò chuyện với anh, nhìn lại đoạn đối thoại cũ. Trong lòng bất giác muốn hỏi một câu, thầy đang ở đâu? Nhưng vừa nghĩ đến lá thư kia, cơn giận lại trào lên. Cái người này, tim chắc là đúc bằng sắt quá. Cô hít sâu, dằn lòng rút ra khỏi khung trò chuyện, bảo vệ chút lòng tự tôn cuối cùng. Anh ta còn chẳng thèm quan tâm mình, Việc gì mình phải nhớ nhung anh ta chứ? Ông ngoại Thanh Thanh pha trà xong mang ra. Thanh Thanh cầm một tách gốm men lam tinh tế đưa cho Ôn Thư Bạch. Uống ngử xem, loại này là ông ngoại tớ mê nhất luôn. Cô không nhớ rõ tên gì, nhưng ông ngoại thì rất hớn hở. Còn gõ nhẹ cán quạt vào bàn, khoe như báu vật, chính hiệu Trịnh Sơn tiểu chủng đấy. Ôn Thư Bạch chưa từng nghe tới cái tên đó. Với cô thì trà hay rượu đều na ná nhau, mà cô vốn cũng chẳng thích uống mấy thứ này, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy. Chiếc tách gốm nhìn thì có vẻ nặng, nhưng khi cầm lên lại nhẹ bẫng, đưa sát tới mũi, hơi nước bốc lên lẫn mùi khói thoang thoảng. Dù không thích trà lắm, cô vẫn thử nhấp một ngụm, mùi hạt khô thơm dịu lan qua đầu lưỡi, mùi khói ban đầu tưởng sẽ nồng, hóa ra lại rất mềm mại dễ chịu. Cô bất ngờ thấy, ngon, ngon đấy chứ. Ông ngoại phe phẩy quạt, ung dung ngồi vào ghế dựa cạnh tivi. Ngon ạ, ngon thật. Ôn Thư Bạch gật gù liên tục, khiến ông ngoại vô cùng hài lòng. Cô cầm tách trà, chậm rãi thưởng thức, ánh mắt bắt đầu lướt nhìn quanh phòng theo thói quen nghề nghiệp. Mới đi làm chưa bao lâu đã mắc cái bệnh nghề nghiệp này, thấy gì cũng phân tích phong cách, tông màu, chi tiết decor. Đang quan sát thì ánh mắt chợt dừng lại ở mấy hộp quà Ngụy Tư Đình mang tới lúc trước, được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Trong đó có một hộp màu sẫm trông khá lạ mắt, hình như không phải thực phẩm chức năng. Nhìn kỹ, cô thấy giống hộp trà. Cô liền khẽ kéo tay áo Thanh Thanh, ghé sát tay hỏi, hộp màu đen kia là gì thế? Thanh Thanh cũng nhìn theo rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Tớ đã nói Ngụy Tư Đình tinh ý mà. Hôm trước anh ấy ghé nhà tớ, ông ngoại tớ pha đúng loại trà này cho uống. Anh ấy nhớ luôn đấy. Không biết anh ấy mua lúc nào nữa. Cũng chẳng hỏi han gì, lặng lẽ chuẩn bị sẵn luôn. Ôn Thư Bạch nhớn mày đầy vẻ hóng hớt. Thế hai người, cậu dẫn anh ấy về ra mắt bao giờ thế? Sao không thấy nói gì hết? Lần này đến lượt Thanh Thanh đỏ mặt. Tớ cũng không nhớ rõ hôm nào nữa. Lúc đó anh ấy đưa tớ về. Ông bà tớ vốn nhiệt tình mà. Giữ lại ăn cơm rồi. Để anh ấy ngủ lại một đêm luôn. Gì cơ? Còn ngủ lại một đêm á? Ôn Thư Bạch suýt nữa hét toáng lên. Cái tiến độ này đúng là tên lửa luôn rồi. Thanh Thanh cười hì hì, đưa tay lên môi, "Sút, Bạch Bạch, cho tớ nói thật, tớ hình như thật sự thích anh ấy mất rồi." Thanh Thanh đặt tách trà xuống, ghé tai thì thầm, Ôn Thư Bạch không kìm được cười, rõ ràng chẳng hề bất ngờ với lời tỏ bày này. Với tính cách của Thanh Thanh, cảm xúc đến là không giấu được. Cô chỉ không ngờ hai người vẫn âm thầm giữ liên lạc bấy lâu. Phía bên kia, Ngụy Tư Đình vẫn đang trò chuyện với ông ngoại cô bạn. Không hay biết gì cả. Ôn Thư Bạch liếc nhìn rồi nghiêm túc gật đầu. Tốt, mối này tớ duyệt. Nhưng mà, tớ vẫn chưa biết anh ấy nghĩ gì về tớ nữa. Ôn Thư Bạch thì trông chẳng có vẻ lo lắng gì. Rõ ràng Ngụy Tư Đình cũng có thiện cảm với Thanh Thanh. Nếu không thì sao lại chu đáo đến vậy? Chuyện gì cũng nghĩ thay cô ấy. Chứ còn không thích cậu chắc. Ôn Thư Bạch bĩu môi, nhép miệng nói không ra tiếng, sợ bên kia Ngụy Tư Đình nghe được. Thanh Thanh không cãi lại, chỉ cúi đầu cười ngượng. Mà đúng lúc đó, Ôn Thư Bạch lại thấy trong lòng có chút ghen tị, ghen với sự thẳng thắn khi yêu của cô ấy, và càng ghen với cái cảm giác hai người cùng thích nhau. Buổi tối, ông bà ngoại của Thanh Thanh ra ngoài đi dạo. Trong nhà chỉ còn lại hai người, Thanh Thanh và Ôn Thư Bạch. Lâu lắm rồi, hai người mới lại có dịp ngồi xuống tâm sự thật lòng vào một buổi đêm như thế này. Sau khi Ngụy Tư Đình rời đi, cuối cùng bọn họ cũng có thể thoải mái trò chuyện về những gì đã trải qua thời gian gần đây. Thanh Thanh mang hai chiếc ghế ra sân sau, hai cô gái ngồi trong làn gió đêm mát rượi. Có lẽ là vì nơi đây nằm giữa núi rừng, không khí luôn phảng phất mùi lá cây non và gỗ xanh mát. Hai người ngồi đó, nghe tiếng lá xào xạc trong gió đêm, lòng chợt nhẹ bẫng. Thanh Thanh bắt đầu kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Từng chuyện, Ngụy Tư Đình công tác trong bệnh viện, công việc bận rộn, thường xuyên thay ca, có khi nửa đêm còn phải xử lý cấp cứu. Nhưng cô không vội, cô chờ được, đợi đến khi anh rảnh. Thế là những khoảng thời gian ít ỏi anh có, anh đều dành cả cho cô. Toàn là những chuyện bình thường giản dị. Nhưng khi nghe Thanh Thanh kể, Ôn Thư Bạch vẫn nhận ra trong ánh mắt cô ấy ánh lên một thứ lấp lánh. Như thể ánh sao đêm rơi xuống đáy mắt, khiến khóe môi cũng tự nhiên mỉm cười. Trước đây cô chỉ biết Thanh Thanh từng có bạn trai khi ở nước ngoài. Nhưng không ngờ lúc thật sự yêu, cô ấy lại trở nên đáng yêu đến vậy. Thật là mới lạ, rồi câu chuyện lại quay về với Ôn Thư Bạch. Thế còn cậu thì sao? Bạch Bạch, tớ á, cô chớp mắt, chưa kịp hiểu, thật sự không có người nào thích sao? Thanh Thanh nghiêng đầu, gác gối lên ngực, ôm lấy và nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh. Ôn Thư Bạch khẽ lắc đầu. Tớ làm gì có ai để mà thích chứ? Thời đại học của cô vốn khép kín. Ngoài mấy cô bạn cùng phòng, cô gần như không tham gia hoạt động xã hội nào. Hiếm hoi lắm mới có nam sinh bắt chuyện thì cô cũng chỉ biết luống cuống lắc đầu từ chối. Cô cảm thấy mình không đủ khả năng xử lý mấy chuyện đó. Thiệt không đó, một người cũng không có. Ôn Thư Bạch lại quay sang hỏi ngược. Vậy cậu nói thử xem, thích một người là cảm giác như thế nào? Tình cảm của Thanh Thanh với Ngụy Tư Đình bày rõ mồn một ra ngoài. Nhưng Ôn Thư Bạch thì ngược lại. Dù có thật sự rung động đi chăng nữa, chắc cô cũng chẳng bao giờ thể hiện ra như vậy. Dễ lắm mà, nhìn thấy người đó thì vui, không thấy thì nhớ, khi họ bệnh thì lo, khi họ không ở bên thì luôn nghĩ họ đang ở đâu, đang làm gì. Lúc có chuyện lại nghĩ, nếu mà anh ấy ở đây thì tốt biết mấy, làm gì cũng nhớ tới họ, ai khen anh ấy thì sẽ vui như được khen mình. Ai nói không tốt thì chỉ muốn bênh vực, chỉ muốn chứng minh với người khác rằng không phải như mọi người nghĩ đâu, anh ấy thật sự rất tốt. Đó là cảm giác thích một người. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối om không thấy đáy, giọng nói nghiêm túc hẳn lên. Đương nhiên, tớ cũng từng thấy mấy mối tình không được suôn sẻ. Không suôn sẻ, Thanh Thanh khẽ gật đầu. Có lúc thích một người, yêu một người, chẳng khác gì giữ một cái nút thắt trong tim mình. Ôn Thư Bạch khựng lại, lặng lẽ nghiền ngẫm lời ấy. Biết rõ cái nút đó tồn tại là một gánh nặng, là một phiền muộn, nhưng vẫn chẳng nỡ tháo ra. Chỉ đành để nó cứ thế lớn dần lên trong lòng, hòa vào máu thịt, sinh sôi lan rộng, cho đến một lúc, nó mọc thành một chiếc gai. Cứa vào tim cũng vẫn không đành lòng nhổ bỏ. Bởi có người đã quen với nó, và với một số người khác, nó đã trở thành một phần máu thịt, không thể rời xa nữa rồi. Cách chương.